Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 446, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mỹ Ni có bản tính là như thế, hiện giờ làm ra chuyện tổn tại đến lợi ích của nhà cô. Vì gia đình, cũng vì sự nghiệp của mình, cô cũng không thể nào chấp nhận để Khương Mỹ Ni hối cải làm người mới được, bởi vì căn bản cô ta sẽ không hối cải làm lại cuộc đời. Mà nếu học làm như vậy thì cũng như là đang nuôi hổ bên người Khương Mỹ Ni ở Lâm gia mấy năm nay. Từng có quá nhiều cơ hội để sửa đổi rồi, nhưng cô ta không sửa, vậy thì có thể trách ai được nữa. Nếu đã ly hôn, Khương Mỹ Ni không có quan hệ gì với nhị phòng, chuyện này cũng không liên quan đến tam đệ và lục muội. Triệu Uyển Thanh nói, Khương Mỹ Ni đi rồi, nhưng Lâm Tam và Lâm Lục Muội vẫn còn đang làm việc ở Trần Ký. Việc nào ra việc đó, Triệu Uyển Thanh cảm thấy việc này không cần thiết phải liên lụy đến hai người bọn họ. Đầu điện thoại bên kia, mẹ Lâm sừng sốt một chút, thở dài nói. Mẹ cũng là nói như vậy, nhưng Thiệu Bách kia cảm thấy có lỗi, nên mọi chuyện đều giao hết cho Thiệu Tùng. DTV Triệu Uyển Thanh nghe xong cảm thấy có chút tiếc nuối. Em ba là một người rất tốt, cái sai chính là cưới phải một người vợ như vậy. Mọi chuyện trên đời cũng không quá công bằng, người tốt thường không được bình yên trôi chảy. Trong nhà đã xảy ra chuyện sao? Triệu Uyển Thanh tắt điện thoại, phụ đạo viên liền quan tâm hỏi. Triệu Uyển Thanh gật đầu, cười nói, không phải chuyện gì quan trọng, lúc này phụ đạo viên mới yên tâm, lại nói, Triệu Uyển Thanh, em dẫn theo cả gia đình đến Bắc Kinh học, nếu cuộc sống quá khó khăn có thể báo cho giáo viên, tôi sẽ cố gắng tranh thủ giúp em lấy một ít phúc lợi từ trường học. Phụ đạo viên là một người mang theo tấm lòng của người làm y, đối với học sinh vô cùng quan tâm. Cũng giống như Triệu Uyển Thanh. Học sinh giỏi mũi nhọn thì phụ đạo viên sẽ dành thời gian chú ý hơn rất nhiều. Triệu Uyển Thanh nghe xong thì vô cùng cảm động, chân thành nói lời cảm ơn với phụ đạo viên rồi mới rời khỏi văn phòng. Buổi chiều không có lớp nên Triệu Uyển Thanh sắp xếp cặp sách chuẩn bị về nhà. Đúng lúc này Phạm Hòa Bình cũng mang theo một chiếc túi đuổi lên. Uyển Thanh, quần áo này tôi dùng xong rồi, nên mang tới đây trả lại cho cậu. Phạm Hòa Bình giơ chiếc túi lên, vẻ mặt cảm kích nhìn Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh nhận lấy túi chuẩn bị đi, nhưng dường như Phạm Hòa Bình lại đi theo cô. Cậu đi theo tôi làm gì? Muốn qua nhà tôi ăn ké cơm sao? Triệu Uyển Thanh nhướng mày nhìn gương mặt đỏ bừng khả nghi của Phạm Hòa Bình. Phạm Hòa Bình chớp mắt nói. Tôi, là tài liệu thi đua kia, có vài chỗ tôi không hiểu, cậu có thể dạy tôi không? Hóa ra là hỏi về tư liệu. Triệu Uyển Thanh gật đầu nói. Dạy cậu thì chắc chắn là được. Nhưng kia là nhà tôi thuê, điều kiện đơn sơ, nếu cậu không chê thì có thể đến đó. Trong khoảng thời gian quen biết, Phạm Hòa Bình chưa từng có ý giấu giếm hoàn cảm nhà mình. Từ quần áo cô ấy ăn mặc hàng ngày là có thể nhìn ra được, điều kiện của cô ấy vô cùng tốt. Người có gia cảnh ưu việt, đại tiểu thư như vậy muốn đến nhà cô thuê thì Triệu Uyển Thanh muốn thông báo cho cô ấy trước một câu đã. Phạm Hòa Bình nghe thấy lời cô nói thì liền đồng ý, mặt cười tươi như hoa. Ôm lấy Triệu Uyển Thanh. Nghĩ tôi sẽ ghét bỏ sao? Không hề, không hề. Chặt Triệu Uyển Thanh cánh tay nói. Sao lại ghét bỏ chứ? Không chê không chê. Hai người cùng nhau trở về tứ viện ở ngõ nhỏ Bắc Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người còn chưa đi đến ngõ nhỏ Bắc Loan thì đã ngửi thấy một mùi thơm. Phạm Hòa Bình thèm đến CSNC miếng. Lập tức quấn lấy Triệu Uyển Thanh muốn cùng cô đi thưởng thức đồ ăn ngon. Triệu Uyển Thanh cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa cô ấy đến trước sạp đồ ăn của em trai cả mình, mua hai chén. Đây là quán của em trai tôi, món này là mì khô nóng. Sau đó hai người bưng hai chén đi vào bên trong nhà xem tư liệu. Cứ như vậy, Lâm Thiệu Hoa về lúc buổi trưa thì liền thấy trong nhà mình có nhiều thêm một người. Cách chương.